ảnh đế rất thích phát đường. Chương 10, tức giận, gocchuyenaudio.com, edit, cải trắng. Về tin tức này, đa số mọi người đều không tin, dù sao thì Diệp Như Ca cũng là diễn viên dưới trướng Tinh Vũ, luôn được Tinh Vũ nâng đỡ hết sức, giờ đột nhiên lại bảo có chuyện xảy ra giữa hai bên thì đúng là hết sức vô căn cứ. Đại đa số mọi người đều không để tâm tới chuyện này, chỉ có các fan là lo lắng, thường xuyên ở Weibo Diệp Như Ca hỏi thăm tình hình. Dựa theo lý thuyết thì đáng lẽ nhiệt độ của tin tức này sẽ giảm dần, nhưng mà có quá nhiều thủy quân làm việc này, thủ đoạn của thủy quân này tương đối cao minh, vẫn giữ cho nhiệt độ tin tức cao. Nhưng mà càng kéo dài thời gian thì nỗi nghi ngờ trong lòng bọn họ càng lớn, nếu như mà Diệp Như Ca và Tinh Vũ áp chuyện này xuống thì cứ coi nó là tin nhảm đi, đây chính là mấy lời nói vô căn cứ không cần phải giải thích nhưng nhiệt độ tin tức như thế này. Thì giờ có làm đơn giản lơ nó đi cũng không được, Weibo vẫn im lặng không hề có thêm chút tin nào. Các fan bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, sẽ không phải là thật chứ, đã lâu như vậy rồi, nếu là tin tức giả, Như Ca không thể không đính chính. Tin tức này bắt đầu được quan tâm nhiều hơn, ấn tượng của người qua đường với Diệp Như Ca cũng xấu đi không ít. Tinh Vũ dù gì cũng là công ty quản lý của cô ta, giờ lại đi đối đầu với chính công ty quản lý của mình, như vậy đúng là lấy oán trả ơn, có người bắt đầu công kích châm chọc Diệp Như Ca khiến cho các fan tức giận. Đúng lúc này thì Diệp Như Ca phát ra một tin nhắn, làm cho các Diệp tử phải lo lắng rồi, thật xin lỗi. Có thể đi được tới bước này tôi vô cùng cảm kích Tinh Vũ đã nâng đỡ tôi, nhưng vì một số nguyên nhân tôi không thể không hủy bỏ hợp đồng với Tinh Vũ được, còn về nguyên nhân, mọi người không cần phải tò mò đâu. Cảm ơn mọi người, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, tất có thể thấy được cầu vồng. Không thể không nói, chiêu thức tẩy trắng này tung ra quá đúng lúc. Sau khi tin nhắn trên Weibo vừa được phát, các fan của Diệp Như Ca liền tức giận. Fan số 1, Như Ca lương thiện như vậy. Sao Tinh Vũ có thể bức cô ấy tới nỗi phải rời đi, lại còn sau cơn mưa trời lại sáng. Lần này, còn có cả fan thần thông quảng đại tới nỗi ngồi tổng kết 8 lỗi lớn mà Tinh Vũ mắc phải. Một trong số đó, có nói về buổi thử vai phim tâm lý. Ở một phương diện nào đó, các fan còn nghi ngờ sự chuyên nghiệp của đoàn phim, còn nghĩ họ đối xử với thần tượng của mình không công bằng, như vậy thì sao họ có thể nhịn được. Bàn tán sôi nổi về tin tức còn tra rõ ngọn ngành câu chuyện, không ít người tới làm loạn Weibo ôn nhan. Fan giáp, hay cho cái gọi là người của Tinh Vũ, dựa vào kỹ năng diễn xuất và địa vị sao hạng 3 của cô mà đòi tới buổi thử vai của tâm lý à. Chắc là cô phải leo lên giường nhiều người lắm mới có thể đánh bại được Như Ca của chúng tôi. Fan ất, thật không nghĩ tới Tinh Vũ lại là công ty như thế này. Chúng ta vẫn luôn cho rằng Như Ca đã đối xử tốt với họ, không nghĩ tới. Họ lại bức Như Ca tới nỗi phải bỏ đi, có thể làm ra chuyện này thì Như Ca lựa chọn rời đi là đúng. Người qua đường giáp, chỉ là người qua đường, nên tôi chỉ quan tâm tới đạo đức nghề nghiệp thôi, tôi ghét nhất là mấy người dùng quy tắc ngầm. Ôn nhan đi tìm chết đi. Trong giới giải trí, sử dụng quy tắc ngầm chính là thứ ghê tởm nhất, đó là thứ xấu xa nhất mà mọi người không thể chịu được. Fan của Diệp Như Ca ở Weibo ôn nhan vẫn luôn công kích không ngừng, còn có. gocchuyenaudio.com, cả mấy người qua đường bảo vệ chính nghĩa nữa chứ. Fan của ôn nhan không nhiều, mới chỉ đi theo được một thời gian, lúc này một số cũng lật mặt công kích cô, căn bản không thể ngăn được sự phẫn nộ của các fan, giờ Weibo của ôn nhan toàn là chửi rủa, chỉ có một bộ phận fan nhỏ kiên trì bảo vệ cô. Ôn nhan khi biết được chuyện này thì ở Weibo cô đã có một trận hỗn chiến, gió tanh mưa máu rồi. Tốc độ của Lý Cường cũng rất nhanh. Tiểu Nhan, xảy ra chuyện rồi, chuyện này đúng là không sai, quả thật Diệp Như Ca chuẩn bị rời công ty, nhưng khi fan tổng kết mấy lỗi của công ty với cô ấy, có điều làm liên lụy tới em. Ôn Nhan lúc này vừa mới nhận lấy khăn mặt của trợ lý bên cạnh đưa cho, nghe được giọng nói của hắn hơi tức giận, tay cô cũng cứng lại, tâm tình cũng trở nên không tốt. Cô không nghe điện thoại nữa nhưng cũng không cúp máy, chỉ là mở máy lên đăng nhập vào Weibo. Có thể nghe được giọng của hắn qua điện thoại. Cụ thể là như thế này, giờ tình hình trên Weibo không được tốt cho lắm, có nhiều người miệng bẩn, hai ngày nay tốt nhất em đừng lên mạng. Ôn nhan thở ra tay gắt gao nắm lại, em thấy rồi, sự tức giận trong cô càng ngày càng dâng cao, sắc mặt cô lạnh băng, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại đọc những bình luận mới, đôi mắt đào hoa xinh đẹp dần bừng bừng lửa giận. Hay lắm Diệp Như Ca, hay cho cái gọi là nhân phẩm tốt, tiểu nhan, em có đang nghe không đó? Có, tốc độ lướt của ôn nhan càng ngày càng nhanh, môi gắt gao mím lại. Em đừng có xúc động, chuyện này đợi một chút, về việc quy tắc ngầm, nếu như không có đủ chứng cứ rõ ràng thì chuyện này rất khó có thể tẩy sạch, còn phủ nhận sẽ được coi là rào biện, nhớ trước Phạm Tuyết Tuyết vì để chứng minh còn đi kiểm tra màng xử nữ, nhưng không ngờ nó lại thành trò hài, ngoại trừ fan thì chẳng ai tin cô ta. Bây giờ chỉ có thể chờ công ty tìm ra được chứng cứ Diệp Như Ca muốn rời công ty trước đó, một người đang muốn rời đi như vậy thì làm sao chiếm được cơ hội thử vai. Ôn Nhan không lứt nữa, sắc mặt thản nhiên. Được, Ôn Nhan V, tôi thực sự không biết, hóa ra chỉ cần nói mồm là có thể biết được người khác có dùng quy tắc ngầm hay không. Quyết tử giải trí chúng ta gặp nhau ở tòa án nhé. V, ở đây là ký hiệu trên Weibo, được dấu tích này chứng nhận đây là Weibo người nổi tiếng. Ôn Nhan lướt qua những bình luận của mọi người, trực tiếp nói chuyện với những nick Weibo nổi tiếng, hoàn toàn không hề nén cơn giận của mình. Cô biết lúc này hai bên đang đối đầu với nhau, nếu như Diệp Như Ca đơn giản chỉ là một minh tinh nhỏ bé thì chỉ cần thẳng tay hạ danh tiếng cô ta xuống là được. Đáng tiếc sau lưng Diệp Như Ca lại có chỗ trống lưng lớn, công ty không thể đi nhầm nước cờ, chỉ có thể đợi Diệp Như Ca lật mặt trước sau đó nhanh chóng trả đũa, như vậy mới có thể kéo lại danh tiếng và sự kiêu ngạo của bọn họ. Ôn Nhan trước nay làm gì cũng sợ để lại hậu quả về sau, chỉ cần có thể ổn định tâm tình mình lại là được. Vì vậy đã có một nhóm fan ngừng lại, không hề khoe khoang hay làm gì nữa. Nhưng chỉ có chút như vậy thì làm sao dừng được hết. California, nóng muốn chết, ông trời muốn thiêu mặt đất luôn rồi. Có một người đang không ngừng ca thán, không tin được là nóng như thế. Song hai mắt vẫn dán chặt vào điều khiển điều hòa, điều chỉnh lại nhiệt độ. Ở nước ngoài bây giờ rất nóng, lúc này cô Cảnh Ngự đang đứng. Góc chuyện audio.com, trước điều hòa đón gió mát, anh vừa ném cái khăn ướt trong tay xuống, vừa nghe người đại diện đang nói chuyện với mình. Người đại diện lấy một cái khăn ướt nữa đưa cho anh. Chụp xong là có thể về rồi, hiện tại thì cậu muốn về nhà trước hay như thế nào? Về nhà, người đại diện cười ha ha, sau đó lại còn thuận miệng nói thêm. À đúng rồi, bây giờ tiểu nha đầu kia đang xảy ra chuyện. Hắn vẫn không để ý mà nói tiếp, phỏng chừng phải đợi tinh, còn chưa đợi hắn nói xong, sắc mặt Cố Cảnh Ngự đã trầm xuống. Anh nhăn mày lại, giọng nói của anh trầm thấp có thể cảm nhận được sự tức giận. Đưa điện thoại cho tôi, cách chương.